Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, những bức điện của Nhà Trắng vẫn chưa được hiện thực hóa như Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu mong muốn. Ông ta hy vọng rằng chính phủ Hoa Kỳ cần phải có những hành động răn đe mạnh mẽ đối với Bắc Việt Nam vì đã vi phạm hiệp định ngừng bắn. Việt Nam Cộng Hòa đã mất Phước Long, mất các tỉnh Tây Nguyên rộng lớn. Và nếu người Mỹ không kịp thời can thiệp, thì nay mai Huế, Đà Nẵng cũng sẽ là mục tiêu để Việt Cộng tấn công. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đang từng ngày từng giờ ngóng chờ động tĩnh từ phía Nhà Trắng. Trong khi ấy, Trung tướng Ngô Quang Trường, Tư lệnh Quân đoàn 1 chủ trì cuộc họp khẩn với các tướng lĩnh trong quân đoàn về những phương án phòng thủ bảo vệ Huế, Đà Nẵng thì nhận được bức điện của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Nội dung bức điện như một gáo nước lạnh dập tắt ý chí phòng thủ của các tướng lĩnh thuộc quân đoàn 1. Theo đó, toàn bộ sư đoàn thủy quân lục chiến và sư đoàn dù sẽ phải rút khỏi Quảng Trị để về Sài Gòn. Điều này đã tạo một lỗ hổng lớn cho tuyến phòng thủ Quảng Trị và phía Bắc Huế. Và nếu bị tấn công, thì đây sẽ là cửa ngõ để quân đội Bắc Việt tràn vào đánh chiếm Huế, Đà Nẵng. Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những trang tiếp theo của tiểu thuyết tư liệu lịch sử Biên bản Chiến tranh 1-2-3-4-7-5 của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Bài tường thuật về cuộc rút chạy khỏi Pleiku của Nguyễn Tú, báo Chính Luận, vừa ra đã hết sạch. Cả Sài Gòn nháo lên tìm đọc. Thiệu như bị đánh trúng tim. Thiệu đang tìm cách bưng bít cuộc rút lui đại bại này. Vậy mà Thiệu gạt tờ Chính Luận sang một bên. Bài của Nguyễn Tú đăng trên trang nhất bị Thiệu gạch chéo bằng bút dạ đỏ. Uống hết cốc nước sâm pha loãng, Thiệu hắng giọng nói với cả bọn: Phú đã làm giã quân đoàn 2, chỉ có rút lui cũng không xong. Bộ Tổng Tham mưu phải lập ngay một ủy ban điều tra đặc biệt về vụ này. Viên hỏi: Trình Tổng thống, điều tra về trách vụ của tướng Phú. Không, điều tra về toàn bộ cuộc lui binh. Anh phải trả lời được cho tôi, vì sao cuộc lui binh lại tiến hành tồi tệ đến như thế? Trách nhiệm của tướng Phú, của các chỉ huy trưởng trong cuộc lui binh. Cần rút kinh nghiệm ngay cho các quân đoàn khác, trước hết là quân đoàn 1 của tướng trưởng đây. Bực dọc về thái độ tiếp đón lạnh nhạt của Phú chiều qua, khi từ Đà Nẵng về ghé qua Nha Trang, Khiêm nói với Thiệu: Trình Tổng thống, trong lúc chờ đợi truy cứu trách nhiệm của tướng Phú, tôi thấy ta nên chọn tướng khác làm tư lệnh quân đoàn 2 thay cho tướng Phú. Thiệu cau mặt: Không có ai thay Phú cả. Chuyện đó lúc này không còn thành vấn đề nữa. Cái ta cần bàn là việc ứng phó với tình hình đang xấu đi nghiêm trọng ở vùng 1. Thiệu đứng dậy, đi đi lại lại, hai tay chắp sau lưng. Tới trước tấm bản đồ, Thiệu gật gù suy nghĩ một lúc rồi quay lại nói: Buôn Ma Thuột thất thủ, cả vùng Tây Nguyên cũng đã mất. Bây giờ thì không thể nói tới chuyện tái chiếm lại Buôn Ma Thuột nữa, nhưng phải chặn ngay bước tiến của Cộng sản lại. Người Mỹ đòi hỏi phải có chiến thắng để chứng minh quân lực Việt Nam Cộng Hòa có thể đứng vững được. Có vậy thì Quốc hội Mỹ mới thông qua khoản viện trợ bổ sung 720 triệu đô la, mới tiếp tục đổ của, đổ vũ khí vào. Nhưng làm sao mà tạo dựng được chiến thắng? Thiệu dừng lại nhìn cả bọn. không thấy ai lên tiếng, Thiệu nói tiếp. Tình hình này, trước hết phải giữ cho bằng được quân khu 1. Nếu không, sẽ mất hết, mất vũ khí, đô la và cả miền Nam này. Không được rút lui nữa. Quốc gia đang trên bờ vực thẳm. Hôm nay, tôi mời Trung tướng trưởng đích thân về đây để cùng duyệt xét lại tình hình vùng 1. Xin mời Trung tướng. Trưởng đáp. Ngày hôm qua, phái đoàn nội các của Thủ tướng Khiêm ra thị sát vùng 1. Tôi đã tường trình đầy đủ. Tình thế này thì ngay việc cố thủ Đà Nẵng không thôi, quân đoàn 1 cũng khó mà đảm trách. Thiệu trừng mắt. Cộng sản chưa tấn công. Anh đã tính chuyện rút về cố thủ ở Đà Nẵng. Quân đoàn 1 chưa sứt mẻ. Anh còn nắm trong tay 3 sư đoàn bộ binh, 1 sư đoàn thủy quân lục chiến, 1 sư đoàn không quân, 1 lữ đoàn thiết giáp với 4 liên đoàn biệt động quân. Với quân số đó, anh hoàn toàn có thể cố thủ cả Đà Nẵng và Huế. Trưởng trải tấm bản đồ mang theo ra bàn, trình bày lại toàn bộ với Thiệu về tình hình vùng 1, như đã trình bày với Khiêm sáng hôm qua và kết luận. Có tin ngày 16 tháng 3, Cộng sản tiến công vào Huế, nhưng chưa rõ sao hôm nay trận chiến chưa nổ ra. Quân đoàn 1 đã dự liệu mọi khả năng, đã lập 3 tuyến phòng thủ trì hoãn chiến ở Quảng Trị về Bắc Huế. Nhưng trước áp lực rất nặng của 6 sư đoàn địch trong vùng, đặc biệt là những xáo động tâm lý quá mạnh thì khó mà giữ được Huế. Những xáo động gì vậy? Thiệu hỏi. Trình Tổng thống, chấp hành nghiêm lệnh của Tổng thống, quân đoàn 1 đã điều ngay sư thủy quân lục chiến về Đà Nẵng thế chân để đưa sư dù về Sài Gòn. Lữ đoàn thủy quân lục chiến đầu tiên vừa rút, đã xuất hiện ngay làn sóng di tản từ Quảng Trị tràn vào Huế. Làn sóng di tản ảnh hưởng từ tin đồn chia cắt đất đai. Việc Buôn Ma Thuột thất thủ, nhất là cuộc rút bỏ Pleiku Kon Tum, đã làm xáo động mạnh toàn vùng. Dân chúng càng tin vào lời đồn đại là quốc gia đã ngấm ngầm cắt vùng 1 cho Cộng sản. Thế là trận chiến chưa nổ ra đã ào ạt dòng người chạy về phía Nam, mà phần lớn là họ hàng thân quyến gia đình binh sĩ. Nếu không giải quyết được, thì ý chí chiến đấu của binh lính sẽ suy sụp. Bài toán đó, hôm qua hiện diện tại vùng 1, phái đoàn của Thủ tướng Khiêm đã tường tận. Tất cả đều thấy không dễ gì mà giải đáp. Thiệu khoát tay cắt ngang lời trưởng. Vụ người di tản sẽ giải quyết ngay. Thủ tướng Khiêm đã lệnh trưng thu tất cả tàu thuyền để giải tỏa người di tản ở Đà Nẵng. Sẽ có một phái đoàn của chính phủ do một phó thủ tướng dẫn đầu ra Đà Nẵng để giải quyết vụ này. Nhưng tôi hỏi anh, giải quyết được vấn đề người tị nạn, anh có giữ được Huế và Đà Nẵng không? Trưởng không trả lời ngay vào câu hỏi, mà lái Thiệu qua chuyện khác. Trình Tổng thống, tôi nghe nói Sài Gòn không chỉ rút sư dù mà còn định rút cả sư thủy quân lục chiến khỏi vùng 1. Bất ngờ bị trưởng hỏi trúng tim đen, Thiệu hơi sững người, nhưng lấy lại thăng bằng rất nhanh, cười xòa, giọng tỉnh không. Không, không hề có chuyện đó. Làm gì có chuyện rút thủy quân lục chiến? Sư thủy quân lục chiến sẽ vẫn ở lại vùng 1. Nếu có trong tay cả sư thủy quân lục chiến và không bị làn sóng người di tản tràn ngập, tôi có thể giữ được Đà Nẵng. Không! Thiệu đấm tay xuống bàn, giọng gay gắt. Không chỉ Đà Nẵng, mà anh còn phải giữ cả Huế. Tôi nhắc lại, anh phải giữ cả Huế. Ngày mai, tôi sẽ lên đài tuyên bố với quốc dân, Huế sẽ được bảo vệ tới người lính cuối cùng. Ngừng một lát, Thiệu lại nói tiếp, giọng hạ xuống. Thế cuộc đặt cả vào trận chiến này, cũng như năm 1972, gánh nặng thành bại giờ đặt cả nơi anh đó. Viên đưa mắt nhìn Khiêm. Khiêm lắc đầu một cách kín đáo. Cả hai đều thấy ngượng về những lời lên gân dối trá của Thiệu. Vừa mới hôm qua, Thiệu bàn với Khiêm và Viên là sau khi sư đoàn dù hoàn tất việc chuyển quân, sẽ rút tiếp sư đoàn thủy quân lục chiến về Sài Gòn. Và quân đoàn 1 phải tính tới khả năng bỏ Huế rút về cố thủ Đà Nẵng. Vậy mà bây giờ, Thiệu lại nói như đinh đóng cột với trưởng là không hề có ý định rút thủy quân lục chiến, rằng Huế sẽ phải bảo vệ tới người lính cuối cùng. Như cơn bão lớn, tin quân đoàn 2 rút chạy khỏi cao nguyên làm rung động cả Sài Gòn và các thành thị miền Nam. Sự xáo xác và nhớn nhác đó, trưởng thấy rõ trên đường phố, trên nét mặt lo âu của các quan chức qua tiếp xúc trong chuyến công cán chớp nhoáng này. Cùng ngày trưởng về Sài Gòn, hàng không Việt Nam loan báo tăng thêm các chuyến bay với Huế và quá về phía Nam với Quy Nhơn, Nha Trang, là nơi bắt đầu xuất hiện những dòng người di tản đầu tiên. Cùng với những chuyến bay dồn dập về phía Nam là một cầu hàng không mới được thiết lập cho cuộc rút chạy xảy ra. Có thể chỉ nay mai thôi với Đà Lạt. Thoát một cái, Nam Việt Nam đã mất đất đi hơn 40.000 km vuông. Chỉ trong có mấy ngày mà bản đồ bị đảo lộn lung tung. Bản đồ đất đai, bản đồ quân sự, bản đồ chính trị và bản đồ con người nữa chứ. Chỉ mới thoáng nghĩ, trưởng đã rùng mình. Trực thăng bay thấp, động cơ như chiếc máy nổ phành phạch bên tai cũng không phá vỡ được dòng suy nghĩ miên man của trưởng. Ăn cơm trưa xong, Khiêm tiễn trưởng ra tận máy bay. Trước lúc cất cánh, nhoài ra cửa bắt tay Khiêm, trưởng đã sững người nghe Khiêm buông lửng một câu. Trung tướng cần tính đến khả năng phòng thủ Huế, Đà Nẵng mà không có sự tham chiến của sư đoàn thủy quân lục chiến. Sao Tổng thống vừa nói để thủy quân lục chiến lại vùng một đến cùng? Đáp lại, Khiêm nở một nụ cười khó hiểu. Ở miền Nam, cái xứ sở của những chuyện nửa vời này, điều gì cũng có thể xảy ra cả trung tướng ạ. Tâm trạng bồn chồn nặng trĩu, càng suy nghĩ, trưởng càng thấy không thể tin Thiệu được. Thiệu là một kẻ gian hùng, danh ma quỷ quyệt, luôn tạo ra một khoảng cách trong các quyết định của mình để rồi nói một đằng làm một nẻo. Thiệu tuyên bố không muốn nói chuyện với Cộng sản, nhưng lại cử phái đoàn đàm phán tới Paris. Thiệu tuyên bố không nhượng cho Cộng sản một tấc đất nào, nhưng lại để mất cả Lộc Ninh, Phước Long, Buôn Ma Thuột và đùng đùng tháo chạy khỏi Tây Nguyên. Thiệu chủ trương không bao giờ chấp nhận một kiểu liên hiệp nào với Cộng sản. Thế nhưng Thiệu lại ký hiệp định Paris, quyết định thành lập hội đồng hòa hợp hòa giải gồm 3 thành phần. Thế rồi vừa ký xong, Thiệu lại quay lại bám chặt vào cái đường lối không liên hiệp của Thiệu. Với quân khu 1 cũng vậy. Vừa tuần trước Thiệu tuyên bố quân đoàn 1 có thể chỉ cần cố thủ Đà Nẵng, bây giờ lại nói phải bảo vệ cả Huế và phải bảo vệ đến chết. Thiệu vừa thỏa thuận, hoãn thời gian rút lính dù xong, lại điện hòa tốc điều ngay sư dù về Sài Gòn. Miệng Thiệu nói để thủy quân lục chiến lại vùng 1, nhưng bụng Thiệu, như Khiêm tiết lộ, lại quyết định điều sư thủy quân lục chiến về Sài Gòn. Trưởng thấy mình không phải ở giữa, mà trúng cả hai làn đạn cùng một lúc. Huế thơ mộng giờ đây chính là cái pháp trường mà Thiệu đẩy trưởng ra. Cuộc tiến công của quân giải phóng vào Huế chỉ còn tính từng giờ. Đời binh nghiệp, không khéo thì cả tính mạng của trưởng sẽ kết liễu ở đây. Giả sử như có phép màu nào đó mà giữ được Huế thì công đó Thiệu sẽ chọn hưởng. Vì Thiệu đích thân hô hào bảo vệ Huế đến chết. Nếu Huế mất thì đó sẽ là cớ để Thiệu trừ khử trưởng vì đã bất tuân thượng lệnh. Thiệu đúng là một kẻ tàn ác, vừa hung dữ vừa quỷ quyệt. Càng nghĩ, trưởng càng thấy Trần Văn Đôn nói đúng. Xin mời trung tướng. Tiếng tên vệ sĩ nhắc làm trưởng sực tỉnh. Máy bay đáp xuống sân Bộ Tư lệnh Quân đoàn từ lúc nào. Động cơ đã tắt hẳn. Trưởng mệt mỏi bước ra khỏi máy bay. Đang, tham mưu trưởng cùng đám sĩ quan tùy tùng chờ sẵn. Trình trung tướng, tôi có mặt. Sao? Tình hình mấy giờ qua ra sao ông Đang? Trình trung tướng, có điện khẩn của tướng Thi. Tướng Thi hiện ở đâu? Dạ thưa, đang ở Bộ Tư lệnh Tiền phương. Tướng Thi điện về hồi 13 giờ, sau loạt pháo kích đầu tiên của Cộng sản vào Huế. Sao? Việt Cộng đánh Huế rồi sao? Trưởng hỏi giọng hốt hoảng. Không, Huế mới bị pháo kích, nhưng chiến xa Việt Cộng từ cửa Việt đã đánh xuống Hải Lăng Mỹ Chánh. Vào văn phòng, trưởng quăng mũ trên bàn nói với Đang. Gọi trực ban tiền phương, nói tướng Thi, tôi chờ đầu dây. Máy lạnh xà, quạt trần quay vù vù, nhưng trưởng vẫn thấy nóng bức. Trưởng vừa cởi áo ngoài, vừa đọc lướt bức điện của Thi, thông báo tình hình chiến sự mấy giờ qua ở Quảng Trị và Bắc Huế. Xin mời trung tướng nói chuyện. Đang đưa ống nói tới trước mặt trưởng. Alo, tôi nghe đây. Dạ, thưa trung tướng tư lệnh. Xin chào chuẩn tướng, tôi nghe đây. Trưởng đáp. Báo cáo trung tướng tư lệnh, hoạt động của Cộng sản ở mặt trận Quảng Trị và Bắc Huế rộ lên kể từ 0 giờ 30 phút sáng nay. Khu vực lữ đoàn 14, thủy quân lục chiến bị tiến công mạnh. 1 giờ sáng, những đại đội ở Như Lệ, La Vang mất liên lạc với liên đoàn. 11 giờ 30 phút, tiểu khu trưởng Quảng Trị báo cáo mất liên lạc với địa phương quân, các đơn vị này đã tự động rút chạy. Chiến xa của quân giải phóng đã vào Gia Đẳng, Mỹ Thủy và Hội Yên. Cùng lúc, liên đoàn 14 biệt động quân báo cáo bộ binh quân giải phóng đã vào La Vang và thành cổ Quảng Trị. Tình hình khu vực rối loạn, lính và dân ùn ùn chạy về Huế theo quốc lộ 1. Từ 13 giờ, Cộng sản bắt đầu pháo kích Huế. Sao? Tại sao không tung ngay lực lượng ứng cứu chặn địch lại? Báo cáo trung tướng, tôi và tướng Điềm đã cho trì hoãn chiến về tuyến đỏ, đã lệnh cho lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến ở Thuận An đang chờ xuống tàu về Đà Nẵng quay lại tăng cường phòng thủ tuyến đỏ. Tôi cũng đã cho tăng viện thêm chiến xa và một trung đoàn địa phương quân lên tuyến này. Thế sao? Tình hình tuyến đỏ hiện nay ra sao? Anh và tướng Điềm dự liệu thế nào về khả năng trong 12 giờ tới? Tình hình hiện tại yên tĩnh, nhưng áp lực của địch rất mạnh. Tướng Điềm có ý thỉnh thị trung tướng cho chủ động rút về tuyến xanh, để có thời gian xốc lại lực lượng cố thủ tại đây. Không được, không được rút nữa. Tôi vừa Sài Gòn về, Tổng thống lệnh, phải bảo vệ Huế bằng mọi giá. Nếu rút về tuyến xanh để có thời gian tổ chức cố thủ, Cộng sản tràn xuống, Huế sẽ vỡ vì áp lực của đối phương. Sáng mai, Bộ Tư lệnh sẽ họp về tình hình Bắc Hải Vân. Họp tại Hương Điền, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 Tiền phương và Bộ Tư lệnh Sư Thủy Lục quân Lục chiến đóng tại Hương Điền. Anh Triệu Tư lệnh Sư Dù, Sư Thủy quân Lục chiến, Sư 1 và Tiểu khu trưởng Quảng Trị. Đúng 9 giờ sáng mai, tôi có mặt. Đám nhà báo tập trung lố nhố trong sân tòa thị chính Huế. Đại tá Duệ, thị trưởng Huế, đứng trên hành lang, nét mặt đăm chiêu. Cả tuần nay, Huế nín thở trong chờ đợi lo âu. Những đoàn người di tản mặt mày hốc hác kéo vào, mang theo cơn lốc của đủ thứ tin đồn, đã làm tăng nhiệt độ cơn sốt của Huế. Giá cả tăng vọt, thành phố rối như canh hẹ. Người dân Huế vốn kín đáo trầm mặc, đi lại chậm rãi khoan thai. Bỗng chốc trở nên vội vã hốt hoảng như người mất cắp. nhân viên ngân hàng thiếu nước chết ngạt trước cả ngàn người chen lấn để rút tiền. Không ai muốn chậm trễ để rồi mất trắng như buôn ma thuật Pleiku Kon Tum. Một tiểu đội cảnh sát dã chiến được điều tới cũng không sao thiết lập được trật tự. Nhiều người đã ngất xỉu trước khi chen được tới bàn kiểm ngân. Chỉ một ngày 18 tháng 3 đã hết veo hơn 200 triệu bạc. Kỹ thương ngân hàng Huế hốt hoảng vội trương lên tấm bản đã di tản vào Sài Gòn. Cả ngàn người chưa rút được tiền, chỉ còn biết kêu trời. Thế rồi, hồi chuông báo tử đã vang lên. Ngay sau loạt đạn pháo đầu tiên của quân giải phóng, sân bay Phú Bài tuyên bố đình hoãn vô thời hạn mọi chuyến bay. Phút cáo chung của chính quyền Sài Gòn tại Huế đã đến. Các nhà báo đổ xô tới chất vấn thị trưởng Huế về tình hình phòng thủ thành phố. Không trả lời được hàng loạt câu hỏi của đám phóng viên, đại tá Duệ vung tay bực dọc. Làm cái gì mà nháo lên thế? Chút nữa, tư lệnh quân khu đến, trung tướng Ngô Quang Trưởng sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của các ông. Nói xong, Duệ quay ngoắt đi, mặt lạnh đanh, nhìn về hướng Bắc. Lúc sau, từ phía đó vang lên tiếng lạch phạch của động cơ trực thăng. Chiếc HU-1A đáp xuống sân tòa thị chính. Ngô Quang Trưởng, trong bộ quân phục lính dù vừa nhảy ra khỏi máy bay, đã bị đám nhà báo quây chặt lấy. Trưởng ngỡ ngàng. Trên đường từ Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 tiền phương về Đà Nẵng, trưởng định ghé qua gặp Duệ ra chỉ thị phòng thủ Huế. Nào ngờ lại bị các nhà báo đón lõng như thế này. Một loạt câu hỏi chất vấn tướng trưởng. Chính phủ có ý định bỏ Huế như bỏ Pleiku Kon Tum không? Trước áp lực đối phương, Huế sẽ được phòng thủ như thế nào? Làm sao ngăn được những cuộc pháo kích vào Huế? Các viên chức có được di tản khỏi Huế không? Di tản về đâu? Ai tiếp tục trả lương? Tiền mắc kẹt trong ngân hàng giờ lãnh ở đâu? Đường không đã hủy bỏ. Nếu quốc lộ 1 bị cắt ở đèo Hải Vân, cuộc di tản khỏi Huế sẽ được tiến hành bằng đường nào và bằng phương cách nào? Hai tay chống nạnh khuỳnh khuỳnh, trưởng đưa cặp mắt nhìn khắp một lượt. Trước đám nhà báo với máy ảnh lóe sáng, máy quay phim chạy xè xè, máy ghi âm chia vào tận mặt. Phút chốc, trưởng bỗng nổi máu yên hùng. Những mụn trứng cá nổi trên mặt như đỏ tím lại. Trưởng thấy mình quan trọng, cứ như là vị cứu tinh dân tộc. Tay phải giật phát chiếc mũ to của Mỹ đang chụp trên đầu cho khỏi vướng mắt. Tay trái khoát mạnh ra hiệu cho tất cả im lặng. Trưởng tuyên bố, giọng nói ồm ồm và khàn khàn, không thích hợp lắm với cái vẻ dõng dạc mà trưởng cố tạo ra trong lời tuyên bố của mình. Không có chuyện bỏ Huế. Chính phủ không bao giờ bỏ cố đô Huế. Các ông đừng có mắc lừa giọng lưỡi tuyên truyền của Cộng sản. Các tướng lãnh Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1, Quân khu 1 vừa họp đã quyết định dùng tối đa hỏa lực phi pháo và chiến xa tiêu diệt địch, cố thủ Huế đến cùng, bảo vệ Huế đến chết. Bọn hèn nhát cứ việc mà bỏ chạy. Tôi và các chiến hữu sẽ ở lại đến cùng với mảnh đất này. Việt Cộng muốn vô Huế phải bước qua xác Ngô Quang Trưởng. Vừa nói, trưởng vừa đấm ngực thình thịch. Các nhà báo còn đang ngớ ra trước những lời tuyên bố như từ trên trời rơi xuống ấy, thì trưởng đã gạt phăng mọi người nhảy tót lên máy bay. Đại tá Duệ rẽ các nhà báo lật đật chạy tới, nhưng trưởng đã gạt bỏ ý định gặp Duệ như đã điện hẹn chiếc UHU-1A mà Mỹ cấp riêng cho trưởng nổ máy. Cánh quạt quay tít. Duệ và các nhà báo dạt vội lên hành lang vì gió quạt rất mạnh. Chiếc trực thăng bốc lên, lượn một vòng trên bầu trời Huế, rồi mất hút về phía Đà Nẵng. Đây là lần cuối cùng người ta thấy mặt trưởng ở Huế. Trưởng vừa buông ống nghe, thì chuông báo có khách vang lên. Trưởng vẫn ngồi trên bàn, cạnh máy điện thoại, chân trái đặt lên ghế, chân phải buông thõng xuống đất. Chuông lại réo. Cứ vào. Cửa mở, đang tham mưu trưởng bước vào dáng vội vã. Trình trung tướng có điện khẩn. Trưởng mệt mỏi và ngạc nhiên. Sao, đại tá, điện gì vậy? Tôi vừa nói chuyện với Tổng thống. Trưởng nhìn Đang rồi hất hàm về máy điện thoại. Dạ thưa, không phải điện của Tổng thống, điện của Đại tướng Cao Văn Viên. Trưởng vẫn ngồi trên bàn, giơ tay đón bức điện. Đưa điện xong, Đang vừa quay gót, trưởng đã gọi lại. Đại tá cứ ở lại, ta có chuyện cần bàn. Vừa nói, trưởng vừa ra hiệu về chiếc ghế xoay trước mặt. Đọc chưa hết bức điện, trưởng đã ngẩng lên cau mày nhìn Đang. Không chờ trưởng lên tiếng, Đang nói luôn. Trình trung tướng, tôi cũng thấy rất lạ. Bức điện này... Nói tới đây, Đang ngừng bặt, vì thấy trưởng đã cúi xuống chăm chú xem tiếp. Trưởng đọc đi đọc lại bức điện. Công điện mang tay, tuyệt mật. 15 giờ 45 phút ngày 20 tháng 3 năm 1975. Nơi gửi, Bộ Tổng Tham mưu, phòng 3. Nơi nhận, Bộ Tư lệnh, Quân đoàn 1, Quân khu 1. Thông báo, Văn phòng Tổng thống. Văn phòng Đại tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Bản văn số 9428, Tổng Tham mưu P341. Xin chuyển đến quý Bộ Tư lệnh chỉ thị của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa. Thứ nhất, phương tiện eo hẹp về không quân và hải quân chỉ cho phép yểm trợ một Elave mà thôi. Vậy nên, Manner chỉ hoãn chiến về tuyến đèo Hải Vân nếu tình hình cho phép. Thứ hai, đáp nhận và hiểu chỉ thị này. Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng Tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Trưởng đưa bức điện lại cho Đang. Đại tá thấy thế nào? Dạ thưa trung tướng, muốn nói về điểm 1 của nội dung bức điện. Đúng, đại tá hiểu thế nào về điểm 1 trong chỉ thị này? Trình trung tướng, tôi thấy khó hiểu. Sài Gòn nói chỉ có thể yểm trợ một Elave. Tất nhiên đó là Đà Nẵng. Lại nữa, nói nếu cần thì trì hoãn chiến về tuyến đèo Hải Vân. Thế có nghĩa khi cần có thể bỏ Huế. Trong lúc đó, lệnh của Tổng thống như Trung tướng truyền đạt trong cuộc họp Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 tiền phương sáng nay là bảo vệ Huế đến chết. Trưởng gật đầu. Đúng, mâu thuẫn chính là ở điểm đó. Cách đây chỉ ít phút, nói chuyện trực tiếp với tôi bằng điện đàm, Tổng thống còn kiên quyết ra lệnh giữ Huế đến cùng. Tôi không ngăn thì tối nay Tổng thống đã lên đài công khai tuyên bố bảo vệ Huế đến chết. Trong lúc đó, công điện bằng văn bản này lại hoàn toàn ngược lại. Dừng một lát, trưởng nói tiếp. Cái nguy hiểm nữa, đặc biệt nguy hiểm còn là ở chỗ nó rất lập lờ. Nên chỉ hoãn chiến về tuyến đèo Hải Vân nếu tình hình cho phép. Hiểu thế nào về câu này? Cũng có thể hiểu là phải nhanh chóng bỏ Huế rút về phòng thủ tuyến đèo Hải Vân trước khi Cộng sản chốt chặn con đường huyết mạch này. Thế đấy. Trưởng lắc đầu cười nhạt, nụ cười đầy vẻ khinh miệt. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết tư liệu lịch sử Biên bản chiến tranh 1-2-3-4-7-5 của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Chương trình đọc truyện này cũng được phát trực tuyến và phát lại trên Internet theo địa chỉ vov2.vn hoặc radiovietnam.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.